Đế cuồng, chương 288 đến 289, các lão hội sự đồng thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 288, các lão hội có điều đối phương dường như không có ác ý, hai gã trung niên kia mặc dù rất đỗi cường hãn nhưng khi còn cách Độc Cô Minh mấy bước thì chợt dừng lại, sau đó làm ra một hành động khiến hắn phải bất ngờ đến mức không tin nổi vào mắt mình, quỳ lạy. Đích thực là quỳ lạy, hơn nữa là kiểu quỳ cung kính nhất chỉ dành cho bậc đức cao vọng trọng trong gia tộc huyết mạch. Hai người trung niên dập đầu ba cái xong liền đứng lên khom lưng ôm quyền nói. Ra mắt công tử, chúc mừng công tử bế quan thành công, nhìn khí tức có lẽ đã tiến vào hàng ngũ vạn nhân địch ở cảnh giới hỗn nguyên. Các ngươi là, Độc Cô Minh cau mày, cảm thấy mọi chuyện rối như tơ vò, thật không hiểu nổi trong hai năm hắn bế quan thì gã Dược Thiên Sầu bộ dáng lưu manh kia đã làm ra đại sự gì. Gây dựng nên một căn cơ động phủ đồ sộ nguy nga thế này, thậm chí còn hàng phục hai cao thủ đạo đại cảnh, nếu nói do một tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ tầm thường như gã làm được thì chẳng ai tin nổi. Người trung niên mặc áo vàng, thân thể cường tráng trả lời trước. Thuộc hạ Vi Thanh Thanh, đến từ Tinh Đạo Thiên. Người trung niên mặc đạo xanh, dáng người gầy ốm tiếp lời. Còn thuộc hạ xú danh Lục Bá Ngôn, xuất thân Đại La Thiên, người đời thường gọi ta là Ngôn Đạo Nhân. Đại La Thiên, khoảnh khắc nghe thấy ba chữ này, Độc Cô Minh bỗng hơi bần thần một lúc. Mặc dù đây là danh xưng của một trong chín tầng trời nhân giới nhưng lại khiến hắn bất chợt nghĩ đến một cố nhân. Y là người đã truyền thụ kiếm pháp cho hắn, dạy cho hắn biết thế nào là võ đạo chân chính, thậm chí không tiếc cất công tìm về Đao Thần cùng mấy vị cao thủ nhằm giúp hắn sáng tạo ra một thức nhất kiếm cô hành đáng sợ kia. Duyên chi ngộ tuy ít nhưng những thứ để lại trong ký ức của hắn là vô cùng sâu đậm, có lẽ mãi về sau cũng khó lòng phai nhạt. Độc Cô Minh lãnh ơn của y rất nhiều song báo đáp lại chẳng được bao nhiêu. Thậm chí y còn chết dưới tay của mình, tuy nói là y muốn như thế nhưng từ tận đáy lòng Độc Cô Minh vẫn luôn cảm thấy day dứt cho rằng nợ y rất nhiều. Thấy hắn trầm tư, Ngôn Đạo Nhân hỏi, công tử từng đến Đại La Thiên hay sao? Không, nhưng chắc chắn sẽ đến. Đúng rồi, cường giả như các ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn quy phục Dược Thiên Sầu. Còn danh xưng lão tổ kia nữa, có ẩn tình gì trong đó không? Độc Cô Minh mỉm cười hỏi, Vi Thanh Thanh chắp tay, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Công tử bế quan quá lâu, có nhiều chuyện chưa hề tường tận. Chúng ta sở dĩ gia nhập vào tọa hóa cốc là bởi vì ngưỡng mộ y đạo của Dược Sư Phụ, đồng thời kính trọng cường giả như công tử đây. Chiến tích giao thủ bất phân thắng bại với Phùng Hằng của công tử đã vang dội nhân giới suốt hai năm nay. Mọi thế lực cự đầu ở Cửu Thiên Thập Địa đều đang cật lực tìm kiếm công tử. Kiếm ta, chấm, Độc Cô Minh nhíu mày, khẽ liếc qua Dược Thiên Sầu bằng ánh mắt nghi hoặc. Gã cười cười không đáp, vẫn giữ nguyên dáng vẻ không có chút đứng đắn nào của mình. Vì Thanh Thanh thấy Dược Thiên Sầu chẳng hề biểu tình phản đối thì nói tiếp. Đúng vậy, nhưng là tìm với ý tốt, công tử chớ lo lắng. Bọn họ cơ hồ muốn lục tung 9 tầng trời 10 tầng đất để tìm hết người có họ Độc Cô, tuy nhiên không cách nào tra ra công tử là ai. Ngay cả những địa danh như thôn Hạnh Hoa, huyện Quan Khẩu, núi Côn Luân, cũng được rất nhiều người quan tâm. Vài kẻ phỏng đoán công tử đến từ một thế gia lánh đời nào đó có bối cảnh rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy mới giải thích cho việc có thể dùng tu vi yếu hơn một cảnh giới mà lại ngang tài ngang sức với Phùng Hằng. Đệ nhất cao thủ lớp trẻ tiên giới hiện tại cộng với việc công tử sở hữu một đế bảo khá lạ lẫm trong tay nên ai cũng chắc mẩm với phỏng đoán này. Độc Cô Minh nghe tới đây thì cũng đoán ra phong phanh mọi chuyện đã phát sinh trong hai năm nay. Lúc trước hắn từng nói với Cẩm Đình rằng mình tên Độc Cô, đến từ núi Côn Luân. Tuy rằng gã bị hắn giết chết nhưng Phương Hạo và Hoắc Tôn có mặt lúc đó thì không. Thêm vào Dịch Thiếu Quân thần bí chẳng rõ ẩn nấp ngay sát bên cạnh bao giờ, việc hắn bị lan truyền thông tin này ra cũng là điều hiển nhiên. Độc Cô Minh không quá lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì khi mà đây là những địa danh chỉ xuất hiện trong tương lai thuộc về Vũ Quốc. Một quốc gia phàm nhân nhỏ hơn Việt Quốc tới 10 lần. Đám tu sĩ kia cho dù đào sâu ba thước đất cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào tìm được. Nguy cơ ảnh hưởng tới tương lai cũng không cách nào phát sinh. Đến cường hãn như chư vị hào kiệt các thời đại mà còn bị tuế nguyệt tan thương vùi lấp tên tuổi và chiến tích thì nói gì đến kẻ yếu ớt như hắn. Ngôn Đạo Nhân nhìn chằm chằm Độc Cô Minh, ánh mắt lấp lánh quang mang kỳ lạ. Phong Vân Bảng từ ngày công tử bế quan liền phát sinh nhiều sự kiện lớn, thứ hạng cũng thay đổi chóng mặt. Đệ nhất nhân lục giới bây giờ đã trở thành Vạn Bá Vương, xếp thứ nhì dĩ nhiên là Dịch Thiếu Quân của thần tộc. Thứ ba Bất Động Minh Giới, Phùng Hằng thứ tư, mà công tử lại bài danh thứ năm, thậm chí còn xếp trên đám Lý Ẩn, Thái Phong Điên, Khán Bất Xuyên một bậc. Đến đây Độc Cô Minh thực sự bất ngờ, chẳng nghĩ tới mình nhanh như vậy mà đã trở thành một trong những thanh niên kiệt xuất nhất thời đại này, cảm giác tự mãn bắt đầu nổi lên. Nhưng rồi ánh mắt hắn chợt lóe lên vẻ kiên định. Không đúng, hắn hỏi tiếp, phong vân bảng này là do ai làm ra? Dựa vào căn cứ nào để phân cao thấp trong giới trẻ? Là ai mới đủ tư cách làm điều này mà không vấp phải sự hoài nghi đến từ mọi người? Vì Thanh Thanh đáp, các lão hội, một tổ chức tụ họp những thế lực cổ lão của lục giới đóng tại thiên đình quyết định bảng này. Cứ 3 tháng một lần kết quả sẽ được hiện lên phong vân thần bia đặt tại hoàng đô của mỗi giới diện, bố cáo thiên hạ về thành tích của chúng thiên tài lục giới. Độc Cô Minh cười nhạt, hay cho một các lão hội, nắm bảng này khác nào tạo ra một công cụ giết người gián tiếp. Muốn kẻ nào ăn không ngon, ngủ không yên thì cứ đưa tên tuổi hắn lên phong vân bảng, hắn sẽ chết rất nhanh mà thôi. Vì Thanh Thanh tỏ vẻ không hiểu, vì sao công tử nói vậy, các lão hội cũng có sự góp mặt của cường giả tổ miếu chúng ta. Đó đều là những nhân vật đức cao vọng trọng, hào kiệt thế hệ trước được cả nhân tộc chúng ta ngưỡng vọng. Độc Cô Minh chậm rãi nói, ngựa già trong tàu chí ngoài ngàn dặm, tráng sĩ cuối đời, hùng tâm không cạn, càng là hào kiệt chí tranh hùng sẽ càng lớn. Nếu đây là hào kiệt vạn năm của cả 6 giới diện tụ họp lại, ngươi nghĩ chí lực của bọn họ sẽ đáng sợ đến thế nào? Vì Thanh Thanh nghe xong biểu tình sợ hãi, Môn đạo nhân trầm mặc mà Dược Thiên Sầu vẫn cười rừng rưng, giống như tất cả chẳng phải chuyện của gã. 4 người nói chuyện thêm một lúc lâu, Độc Cô Minh liền hiểu ngọn ngành thứ gọi là tạo hóa cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là căn cơ thế lực sơ khai do Dược Thiên Sầu xây dựng sau 2 năm dòng dã hắn bế quan tu luyện. Dược Thiên Sầu liên tục thu nạp nhân lực từ những đám cô nhi bị mất nhà vì chiến tranh, tuyển chọn vô cùng khắc khe kỹ lưỡng. Gã tu vi không cao nên nhờ Vi Thanh Thanh, Lục Bá Ngôn trợ giúp trong việc dạy dỗ bọn chúng. Còn gã sẽ tập trung luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện. Về 2 trung niên cao thủ đạo đài này là Dược Thiên Sầu dùng tài hoa y đạo của mình thu phục. Vi Thanh Thanh vốn dĩ xuất thân từ một luyện dược sư. Còn Lưu Bá Ngôn là y sư. 2 người này khi thấy thủ pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu quá siêu vượt, giống như mở ra một thế giới mới về lĩnh vực này thì cực kỳ hâm mộ, cho rằng gã trong tương lai chắc chắn vượt qua hoặc chí ít ngang bằng đan thánh và đan tiên, thậm chí nhiều khả năng sẽ trở thành cửu phẩm luyện đan sư đầu tiên trong thời đại hậu thái cổ. Ngoài chuyện này ra còn một nguyên nhân khác khiến bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục chính là thân phận của Độc Cô Minh. Bài danh thứ 5 trên phong vân bảng, nghi ngờ là thành viên của thế gia lánh đời truyền thừa từ tiền thái cổ, tiềm lực hào kiệt. Mặc dù chưa thể nói trước điều gì, nhưng từ Độc Cô Minh và Dược Thiên Sầu, bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng về một tương lai tươi sáng. Với thực lực của bọn họ, kiếp này nhiều nhất chỉ trở thành luyện dược sư tầm trung hoặc một trưởng lão trong tông môn bình thường nào đó. Bây giờ đi theo 2 kẻ trẻ tuổi này, bại thì thôi, số phận họ cũng sẽ như vậy, nhưng giả dụ thành công ắt sẽ như chim sẻ hóa phượng hoàng, tiền đồ không thể hạn lượng. 289, sự đồng thuận. Ta thật khâm phục ngươi, chỉ mất 2 năm ngươi đã xây dựng nên cơ đồ thế này, tìm về được 2 cao thủ đạo đài tọa chấn, ngoài ra còn trở thành đầu mối cung cấp đan dược chính cho đa số tông môn vùng biên giới Nam Hoang. Nếu là kẻ tầm thường thì khó lòng làm được, Độc Cô Minh chợt nói. Dược Thiên Sầu khẽ cười, ánh mắt như đang đùa cợt. Ta tất nhiên không tầm thường, ai mà chẳng biết ta vốn là một thiên tài về y đạo, tương lai thậm chí đủ sức thay thế đan tiên và đan thánh kia chứ. Cả 2 đang đi dạo trong một hoa viên sau hậu sơn. Vì Thanh Thanh và Ngôn đạo nhân đã xin phép rời đi xử lý công việc, trả lại sự riêng tư cho 2 người họ. Nghe Dược Thiên Sầu đáp thế, Độc Cô Minh chẳng hề biểu tình gì khác lạ, chỉ là cước bộ hơi chậm một chút, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau lưng gã, đoạn nói. Giữa mưu quyền và tài hoa học thuật chẳng hề liên quan gì đến nhau. Bản thân ngươi đang cố tình lảng tránh chủ đề, ngươi nói vậy muốn ám chỉ điều gì? Ta chỉ là rảnh rỗi buồn chán không có gì làm nên sinh sự mà thôi. Dược Thiên Sầu mỉm cười, gã đi trước dẫn đường cho Độc Cô Minh. Hoa viên nơi đây rất rộng lớn, đường vào khúc khuỷu ngoằn nghèo lại ẩn tàng trận pháp mê hồn, kẻ không quen thuộc chắc chắn sẽ bị lạc, xa chân vào cấm chế đã được bố trí sẵn. 2 bên lối đi trồng rất nhiều cây hoa đào. Bây giờ đang đúng vào tháng 4 cuối tiết cốc vũ sắp chuyển giao sang tiết lập hạ, lá hoa đào nở rộ khiến hoa viên ngập tràn màn sắc, trông vô cùng diễm lệ. Nhưng đây cũng là thời điểm hoa đào bắt đầu rụng nhiều nhất, giống như đã trải qua khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, không còn gì tiếc nuối, chấp nhận cái chết. Độc Cô Minh đi sau lưng Dược Thiên Sầu, nhất cử nhất động của gã đều lọt vào mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trái lại Dược Thiên Sầu chỉ có thể không ngừng tiến lên, chẳng hề biết nam tử áo trắng sau lưng mình đang làm gì. Bề mặt con đường này khá xốp, mỗi bước chân của 2 người đều để lại từng dấu vết in hằn xuống. Nếu quan sát kỹ dễ nhận thấy dấu chân của Độc Cô Minh vô cùng nặng nề, cơ hồ lún xuống mấy phân, mà dấu chân Dược Thiên Sầu thì lại rất nông, chỉ hiện lên một vết mờ chẳng khác gì võ giả phàm trần thi triển khinh công. Hoa đào bay là tả, khí lạnh dâng lên, dường như ẩn tàng sát cơ khủng bố bên trong. Đột nhiên tiếng gió rít xuất hiện, Dược Thiên Sầu vốn còn đang nhíu mày định hỏi Độc Cô Minh vì sao giữ im lặng không trả lời thì đã thấy kiếm quang lóe lên, hoa đào đang rơi trước mặt gã bị kiếm khí tách ra làm hai nửa. Sau đó một thứ kim loại lạnh tanh kề lên cổ gã, sát khí tỏa ra từ nó nặng nề đến mức như thấm vào da thịt, sau đó chạy thẳng vào huyết quản, phủ kín trái tim gã bằng một lớp xương giá. Loại sát khí này cô đặc tới cực điểm, chỉ thuộc về loại tu sĩ, từng vượt giai chém giết rất nhiều mới ngưng tụ ra nổi. Người có ý gì đây? Dược Thiên Sầu lạnh lùng hỏi, giọng Độc Cô Minh chậm rãi cất lên, chẳng có gì, chỉ là tự dưng nhận ra một việc. Hắn nhoẻn miệng cười, thu thiên nhai kiếm lại tra vào trong vỏ. Ngươi thay đổi rồi, thấy Dược Thiên Sầu trầm mặc hắn nói tiếp, nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi từng sợ đến mức vã cả mồ hôi, chui người vào một góc. Vậy mà giờ đây đối diện với sát khí do ta tạo ra lại bình thản đến vậy, chẳng những thế còn dám quay đầu chất vấn. Theo cơn gió nhẹ hiu hắt, những cánh hoa đào nhỏ không ngừng cuộn xoắn dưới mặt đất rồi bốc lên bầu trời, trên đường đi qua thổi tung mấy cọng tóc trước trán Dược Thiên Sầu, để lộ đôi mắt hai mí đầy sắc sảo cơ trí, nào giống thuộc về kẻ thích đùa giỡn nhưng nhát gan như thỏ đế kia chứ. Ngươi chỉ nhớ đến hình ảnh xấu của ta mà đã quên ta dù nhút nhát cũng có lúc đứng ra bảo vệ các ngươi, không màng cái chết. Con người đúng là chỉ quan tâm tới những thứ không đẹp của người khác, mặt tốt luôn luôn bị bỏ qua. Độc Cô Minh cười nhạt. Thực ra ngươi có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến ta, ta lười quản. Có điều ngươi lại dám tính toán ta, xem ta như quân cờ trong kế hoạch của mình. Điều này không thể tha thứ được. Tính toán, Dược Thiên Sầu nhướng mày. Ngươi nói đến việc gì? Độc Cô Minh lạnh lùng. Việc ngươi lợi dụng thân phận của ta để lôi kéo nhân thủ về phía mình. Thế lực này thuộc về ngươi, không phải thuộc về ta. Ngươi làm vậy chẳng khác nào đưa ta ra làm tấm bia cho ngươi. Nếu tạo hóa cốc này của ngươi làm ra chuyện gì kinh động thiên hạ, ắt Độc Cô ta sẽ bị đuổi giết không chỗ chôn thân, mà ngươi thì chẳng hề gì. Với thân phận thành viên, chuyện ngươi rời tạo hóa cốc là chuyện rất chi bình thường. Tạo hóa cốc chủ trên danh nghĩa là Độc Cô Minh, không phải Dược Thiên Sầu. Thậm chí tin đồn Độc Cô Minh xuất thân từ thế gia lánh đời cũng là do gã tạo ra nhằm mê hoặc lòng người. Việc gã có thể thâu tóm đầu mối cung cấp đan dược cho cả khu vực biên giới Nam Hoang, nơi tồn tại hơn 40 tiểu thế lực, ba trung thế lực cũng là nhờ vậy. Ai mà lại muốn đắc tội với một kẻ sở hữu bối cảnh lớn như hắn, đó là chưa kể tới những cự đầu thế lực vì muốn tiếp cận hắn mà không tiếc nhà ra một ít mồi ngon, giả dụ bọn họ tới đây và phát hiện ra bối cảnh của hắn là giả thì hậu quả khôn lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược Thiên Sầu cười cợt. Ngươi nói nhiều như vậy mục đích cũng chỉ để chia phần trong tạo hóa cốc phải không? Cũng đúng, ta cứu mạng ngươi, ngươi cứu ta lại một mạng xem như hòa nhau. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới vì cứu ngươi để lại hậu quả khiến chúng ta phải rất khó khăn khi hành tẩu tu luyện giới sao? Giấu mặt thì bọn họ còn làm ngơ, nhưng nếu công khai xuất hiện ắt sẽ vấp phải không ít sóng gió. Mượn thân phận của ngươi xem như hoàn trả lại phần thua thiệt này, có gì không đúng chứ? Ân oán phân minh, chuyện nào ra chuyện đó? Không phải vì ngươi cứu mạng ta mà có thể tùy ý lợi dụng, sắp đặt ta theo ý của ngươi. Hoa viên rộng lớn, gió nhẹ hiu hắt, mùi thơm hoa đào thoang thoảng khắp không trung. Bầu không khí chợt trở nên im ắng tới đáng sợ, hồi lâu Dược Thiên Sầu mới thở dài nói. Ta hiểu, nhưng ngươi thực sự lo sợ hơi thái quá, ta làm vậy một phần cũng là vì ngươi. Ta muốn giúp ngươi xây dựng thế lực cho mình, và cũng của chính ta. Tạo hóa cốc này tuy nói ta là kẻ sáng lập, song thực chất ngươi cũng toàn quyền ra lệnh cho mọi người ở đây, không hề kém cạnh ta. Lý do, Độc Cô Minh hỏi ngắn gọn, nhìn ánh mắt cương quyết của hắn, Dược Thiên Sầu hiểu nếu không đưa ra một lý do đủ thuyết phục thì hắn sẽ quay đầu rời đi lập tức, một kiếm cắt đứt quan hệ với mình và Lãnh Oán. Có một lần ta thổ lộ lòng mình với Lãnh Oán, nàng nói rằng trừ phi ta nhận được sự đồng thuận của ngươi, bằng không nàng vĩnh viễn không chấp nhận ta. Độc Cô Minh nhíu mày. Hắn chưa từng nói chuyện với Lãnh Oán, nhưng cô gái này thực sự luôn bày ra dáng vẻ khác thường với hắn. Loại khác thường này nếu quan sát kỹ thì giống huynh muội thân tình trong gia đình hơn là tình yêu nam nữ, tương tự bé Vi ở địa cầu với hắn. Tuy nhiên hắn là người xuyên không, sao lại có liên quan tới cô ta được? Độc Cô Minh không hỏi tiếp, hắn biết nếu muốn tra ra ngọn nguồn phải hỏi tận chính chủ, bằng không ở đây đoán mò càng đoán càng sai. Người quyết tâm thay đổi như vậy là vì Lãnh Oán sao? Vừa là vì nàng, vừa là vì bản thân ta. Dược Thiên Sầu mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự mê man. Ngươi thấy ta thay đổi sao? Thực sự đúng là ta đã thay đổi. Trước đây ta vì nhút nhát, sợ hãi cái chết nên rất quý trọng mạng sống của mình và kẻ khác, y đạo một lòng cứu người, chưa từng có chút suy nghĩ tà đạo nào. Nhưng đến khi ta gặp các ngươi, gặp Lãnh Oán, ta lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ nổi lên. Ta tự hỏi vì sao Lãnh Oán lại không đoái hoài gì đến ta mà luôn quan tâm đến ngươi, phải chăng là do tu vi của ta quá kém cỏi? Hay vì sao ta chỉ có thể núp trong hang động, nhờ ngươi một người mà ta rất căm hận bảo hộ cho, không có lấy một chút khả năng tự vệ nào? Sống nhục nhã như vậy, có đáng sống tiếp hay không? Ta đi đến tu luyện giới, thấy được thế gia tài phiệt cũng tự hỏi động phủ của ta dù sao cùng đồng niên trang lứa đã là rất tốt nhưng dù có tích cóp thêm vạn năm nữa cũng chưa chắc đã bằng đám thế gia kia. Đó là lý do vì sao, tất cả đều thay đổi sau một lần ta giết người, dùng đôi bàn tay của ta nhuốm máu địch nhân, chiếm lấy toàn bộ những thứ thuộc về hắn, từ gia tài đến thuộc hạ, dùng bàn chân mình đạp lên xác hắn, loại tư vị đó đích thực rất dễ gây nghiện. Dược Thiên Sầu nhếch khóe miệng, nhìn gã lúc này nào phải một y sư cả đời nguyện chí tế nhân độ thế nữa mà đã biến thành một đại ngoan nhân, sẵn sàng đồ sát trăm vạn sinh linh chỉ để thỏa mãn khao khát giết chóc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Độc Cô Minh đang trầm mặc, gã nói tiếp. Có điều ta vẫn yêu Lãnh Oán, yêu một cách tha thiết, vì vậy mới chấp nhận yêu cầu của nàng, cố gắng tìm cách thể hiện bản thân nhằm nhận được sự đồng thuận của ngươi. Nhìn ánh mắt điên cuồng của Dược Thiên Sầu, Độc Cô Minh nghĩ ngợi gì đó rồi chợt cong khóe miệng, nhàn nhạt hỏi. Vậy nếu ta không đồng thuận thì sao? Cách chương.